Chỉ yêu cây kẹo bông nhỏ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng 502, ký túc xá nữ khu Tiên Ân, cậu bảo tập đến 10 giờ mà sao bây giờ vẫn tập? Nhược Lăng nhìn đồng hồ trên bàn, đã gần 10 rưỡi rồi. Hôm nay Ân Ân bị trúng gió hả, sao tự nhiên lại chăm đột xuất vậy? Cậu có động lực gì à? A Nhã cũng hỏi vẻ ngạc nhiên. Lúc nãy đi vào tâm trạng Ân Ân có vẻ tức tối không vui, lại còn tập liên tục một tiếng liền không nghỉ. Bình thường tập một lúc là Kiều Ân đã muốn nghỉ nhưng hôm nay hơi bất thường. Ân Ân, sao quần bò của cậu lại bị thủng một lỗ thế này? Đình Đình đang cho quần áo vào máy giặt chợt nhìn thấy quần bò Kiều Ân vừa thay ra treo trên móc. Cuối cùng Kiều Ân cũng dừng lại, đi vào phòng tắm xem. Trời ạ, đúng là bị thủng một lỗ thật, nhất định là do lúc bị ngã đây mà. Có lẽ nào cô đã mặc chiếc quần này tung tăng ở chỗ đông người suốt cả buổi tối sao? À, xấu hổ chết mất. Kiều Ân cầm chiếc quần, ném lên giường mình rồi chán nản vùi mặt xuống gối. Ba cô bạn cùng phòng đến bên giường cô, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yên tâm, nhất định anh trai cậu không phát hiện ra đâu, Nhược Lăng vỗ lưng cô an ủi. Bọn họ đều biết tối nay cô đi ăn tối cùng Thiệu Minh Vĩ. Anh ấy mà thấy chắc chắn sẽ nhắc, anh ấy cũng chẳng để ý đến việc cậu xấu hổ hay không đâu, A Nhã an ủi. Không phải anh ấy, Kiều Ân đau khổ ngẩng mặt lên nói. Sao cậu đau khổ vậy? Ngoài anh ấy ra thì còn ai nữa, Đình Đình không hiểu hỏi. Ôi dào, Nhược Lăng không nhịn nổi nữa, trèo lên giường. Cô không còn đủ sức để chịu đựng người ở giường bên cạnh nữa, mệt mỏi nằm xuống, mặc kệ hai cô nàng kia đứng đó. Được rồi, Kiều Ân, xuống đây, A Nhã cũng leo lên giường, ngẩng đầu nhìn Kiều Ân nói. Ừ, Kiều Ân ngoan ngoãn trèo xuống, ba cô nàng kia ngồi trên giường Đình Đình còn cô kéo ghế máy tính ra ngồi. Nói, hôm nay đã xảy ra chuyện gì, A Nhã truy vấn. Kiều Ân kể lại cho đám bạn cùng phòng nghe chuyện mình và Nhan Trinh Tịch chiều nay. Xấu hổ chết mất, lúc đó mình còn chồng mông lên nữa chứ, không nhìn cũng thấy. Ôi, mất mặt quá đi, có lỗ nào cho tớ chui xuống không? Nói rồi Kiều Ân sầu não gục mặt xuống bàn, ba cô nàng kia nhìn nhau cười. Cô bạn trước mặt họ lúc nào cũng có thể tạo ra những việc kỳ quái. Anh chàng đó đẹp trai không? Nhược Lăng đon đà chạy lại, hỏi câu mà mọi người đều quan tâm. Ừ, mắt cậu ấy rất đẹp, Kiều Ân gật đầu. Bởi vậy cô mới cảm thấy xấu hổ, ỉn con này lại thích người ta rồi hả? A Nhã khẽ cười. Không có, cậu ấy gầy thế sao có thể thích người béo ú như mình chứ? Kiều Ân đau khổ nhớ lại lời nói của anh khi nãy. Cậu ấy có đẹp trai bằng anh cậu không? A Nhã càng lúc càng thấy hứng thú. Không giống nhau, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 9. Nhưng nếu phải so sánh thì anh mình đẹp trai hơn một chút, Kiều Ân nói chân thành. Hèn chi hôm nay cậu đau khổ như vậy, có phải muốn giảm cân nhanh hơn không? Đình Đình đột nhiên cười như đã hiểu rõ mọi chuyện. Chẳng phải cậu nói sẽ không quen thêm anh chàng đẹp trai nào nữa sao? A Nhã nhớ có lần Kiều Ân đã chỉ tay lên trời mà thề rằng sẽ không mê trai đẹp nữa. Nếu không Thiệu Minh Vĩ đã sớm nhảy bổ vào rồi. Ừ, đúng vậy, trai đẹp chỉ hợp với gái xinh thôi, còn mình chỉ hợp với những người bình thường, Kiều Ân thở dài rồi khẽ mỉm cười. Chỉ có người như Phương Tuệ mới hợp với anh thôi, như thế mọi người mới vừa lòng bằng mắt. Vậy cậu chăm chỉ luyện tập nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chừng, đến lúc cậu đã giảm cân, trai đẹp lại bù đến ấy chứ, Nhược Lăng chạy đến vỗ vai cô nói. Kiều Ân cầm quần áo vào phòng tắm, khoảnh khắc nước chảy lên đầu tràn khắp mặt Kiều Ân mới thấy vui vẻ trở lại. Nhớ tới những lời anh nói, Kiều Ân chợt thấy lòng nhói đau. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác người béo như cô mà được sánh vai cùng trai đẹp như anh sẽ giống như một giấc mơ thần kỳ mà cô hằng tưởng tượng thế nào đâu. Cách chương.